Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 645. Thẳng đến khi bình yên vượt qua, An Duyệt và các tu sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm. Thẩm tiền bối, lần này vận khí chúng ta cũng không tệ. Tu sĩ băng tộc rất tham lam, yêu cầu phí tổn lần hai cũng là chuyện thường xảy ra, có đôi khi họ thậm chí còn ngấm nghé toàn bộ đội ngũ thông hành, đương nhiên tình huống đó tương đối ít thấy. Thẩm Bình gật gật đầu, thầm nói trên người mình dường như không có thiên phú xui xẻo nào, nếu không một đường đi ngang cũng sẽ không thuận lợi như vậy. An đạo hữu, hành trình tiếp theo đến Hắc Sát Cốc hẳn không quá nguy hiểm đúng không? An Duyệt mỉm cười nói, đúng vậy, còn ba ngày nữa sẽ đến Hắc Sát Cốc. Nếu như thế, tiếp tục gấp rút lên đường. Vụt. Tử sắc độn quang nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Giống như hồ băng, Hắc Sát Cốc là một khu vực đặc biệt ở rìa Hắc Vụ tuyệt địa, nơi đó quanh năm bao phủ bởi sát khí có thể ăn mòn kinh mạch đan điền cùng thần thức của tu sĩ, nhưng cũng chính vì sát khí này mới khiến nơi đây trở nên phồn hoa náo nhiệt, trở thành chỗ mạo hiểm tu sĩ các tộc xông xáo. Thẩm tiền bối. Có một gốc hắc sát cổ thụ mọc trong trung tâm sát khí của Hắc Sát Cốc, cây cổ thụ này cứ trăm năm lại sinh hoa kết trái trái một lần, trái của nó có chứa sát khí tinh thuần, đối với tu sĩ mà nói, sát khí tinh thuần này không có hại, hơn nữa nó còn có thể cải thiện đáng kể kinh mạch của cơ thể tu sĩ, ngoài việc tăng sức mạnh của thần thức. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Chả trách Hắc Sát Cốc có thể tập hợp một lượng lớn tu sĩ thuộc mọi chủng tộc. Thứ có thể cải thiện kinh mạch nhục thân thực tế chính là tăng cường tổng lực pháp lực bản thân, đó là tài nguyên mà mọi tu sĩ đều rất cần. Tu sĩ đánh nhau. Yếu tố quyết định thắng bại nằm nở pháp lực, thần thức, pháp bảo, thần thông, vân vân, và pháp lực là chính nền tảng, nếu không có sự hỗ trợ của pháp lực khổng lồ, rất khó thi triển các thủ đoạn khác, đặc biệt là khống chế thôi động pháp bảo cùng thuật pháp, cực kỳ tiêu hao pháp lực. Giống như tinh hoa huyết dịch kỳ thú có thể từ từ cải thiện đề cao kinh mạch, tổng lượng pháp lực của hắn gấp kim đan bình thường mười mấy lần, hơn nữa bởi vì kim đan kỳ thú, nên độ tinh thuần cũng vượt xa tu sĩ khác. Nếu An Duyệt đấu với hắn, sẽ tương đương với việc nàng mặc áo giáp gỗ để chiến đấu với người có áo giáp hợp kinh như Thẩm Bình. Động quan dừng lại đáp xuống tại lối vào Hắc Sát Cốc. Thẩm Bình thờ ơ nói, An đạo hữu, lúc trước ta đã nói, chỉ cần đến Hắc Sát Cốc sẽ để ngươi rời đi, giờ đã đến Hắc Sát Cốc, chuyện của chúng ta coi như hoàn thành. Cáo từ. Nói xong, hắn dẫn đầu bước vào lối vào. Trong lúc nhất thời An Duyệt chưa kịp phản ứng, thẳng cho đến khi thân ảnh khoan hậu trước mắt biến mất, nàng mới ngơ ngẩn, có chút không dám tin mình có thể thoát đơn giản như vậy. Lúc trước nàng vốn thương lượng với tỷ tỷ làm sao có thể an toàn thoát khỏi Thẩm Bình, kết quả toàn bộ thủ đoạn còn chưa kịp dùng. Thẩm. Đôi môi khẽ mấp máy. An Duyệt vẫn không nói ra. Hai ngày sau, phủ trạch An gia Hắc Sát Cốc. Tỷ tỷ An chỉ của nàng liên tục hỏi lại quá trình chi tiết, vẫn không thể tin được muội muội lại bình yên vô sự trở lại An phủ. Tỷ tỷ, lần này ngươi dù sao cũng nên tin những lời trước kia ta nói, Thẩm tiền bối thật sự không giống tu sĩ bình thường đâu, thực lực của hắn cường đại, phẩm hạnh còn đoan chính. An Duyệt nói một tràng. Mà An chỉ không khỏi cảm khái, muội muội, tỷ tỷ thừa nhận lần này nhìn lầm, tại ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa ngươi lừa ta gạt này còn có thể có tu sĩ lương thiện như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Nói đến đây, con mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, có thể gặp được tu sĩ như vậy sợ là phúc duyên của chúng ta, muội muội, ngươi biết vị Thẩm tiền bối này ở nơi nào không? An Duyệt lắc lắc đầu, không biết. Vậy ngươi có truyền tin phù của hắn không? Không có. Cái này. Hắc Sát Cốc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vị Thẩm tiền bối này hẳn sẽ ở khách sạn, dựa vào thực lực An gia chúng ta, tất nhiên có thể tìm được. Khách sạn Hối Thông. Đây là khách sạn do thương đội Hối Thông xây dựng, bình thường chủ yếu cho thương đội nghỉ ngơi, trên thực tế tại Hắc Sát Cốc này, trên 7 thành thương đội đều có khách sạn bản thân tự mở. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình bố trí một trận pháp ngăn cách, trên người lại dán thêm mấy tấm lục giác thuẫn linh phù, sau đó mới xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn, tĩnh tâm phóng không linh đài, hắn lập tức thi triển pháp môn ngự thú thiên kinh, cẩn thận đi cảm ứng kỳ thú chi môn. Vù, theo tia pháp lực màu vàng kim trong đan điền kinh mạch tiến hành tuần hoàn đặc biệt, ý thức của hắn giống như mơ hồ cảm giác được một cảm giác triệu hồi từ nơi nào đó. Cảm giác triệu hồi này ban đầu vô cùng yếu ớt, nhưng thời gian dần trôi qua, cảm giác triệu hồi ngày càng mạnh. Thậm chí bên tai Thẩm Bình còn phản phất vang lên tiếng triệu hồi từ sâu trong linh hồn mình. Hắn vô thức muốn mở mắt ra, lại phát hiện mặc cho bản thân cố gắng như thế nào đều khó mà thành. Mà đúng lúc này, Bạch Ngọc Tháp bên trong tinh thể sáng chói ầm vang phóng ra một cổ quang mang màu tím, chớp mắt đã ngưng tự thành một cánh cửa màu tím, phía rìa cách cửa có các hình thái kỳ thú, bọn chúng hoặc gào thét, hoặc nằm ngang, hoặc chém giết. Ngay khi cánh cửa xuất hiện liền dâng lên từng trận hấp lực cường đại, Thẩm Bình căn bản không kịp phản ứng đã hoàn toàn bị hút vào. Cùng lúc đó, nhân tộc vốn đang xếp hạng gần cuối trên vạn linh bảng bỗng nhiên nhanh chóng vọt lên, thẳng đến khi đạt tới 100 mới dần ngưng lại. Thành viên các tộc nhìn chằm chằm bảng danh sách gần như đều chú ý thấy tình huống này. Mà tin tức rất nhanh đã truyền ra. Trong lúc nhất thời, vạn tộc chấn động, tại cương vực xa xôi trung tâm yêu tộc. Bên trong cung điện nguy nga, vài bóng người chậm rãi ngưng tụ. Bóng dáng của mỗi người đều giống như cự thú che trời, ngay trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, không gian cung điện gần như đóng băng. Mà lúc này, kim sắc quang mang thoáng chốc hàng lâm. Mấy thân ảnh này lập tức cung kính hành lễ, bái kiến Ngô Hoàng. Nương theo kim sắc lóa mắt tiêu tán, một nam tử với vẻ mặt yêu dị nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, giọng nói đầy uy nghiêm, lần trước, ta đã cảm nhận được sự dao động của kỳ thú vốn đã biến mất của nhân tộc, nhưng ta không ngờ vừa mới qua không bao lâu, thứ hạng của nhân tộc trong vạn linh bảng đã tăng lên 100, mặc dù so với yêu tộc và các chủng tộc xếp hạng hàng đầu khác, thứ hạng này không đáng kể, thậm chí không thể ảnh hưởng đến sự lên xuống của chủng tộc, nhưng đừng quên, trước khi xuất hiện vạn linh bảng, nhân tộc là chủng tộc có thực lực mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Cho dù bọn họ đứng cuối bảng xếp hạng, bọn họ cũng có không ít tiên đạo đại năng chống đỡ, giúp nhân tộc vẫn to lớn như trước, bây giờ vạn linh bảng đã thay đổi, điều này chắc chắn cho thấy nhân tộc đã sinh ra một tu sĩ có thể cảm nhận được kỳ thú chi môn. Nói đến đây, nam tử yêu dị dừng lại một chút, giọng nói dần trở nên lạnh lùng, cho nên, tộc chúng ta bằng mọi giá phải tìm cho ra tiêu diệt hắn, bất kể là bên trong kỳ thú chi môn hay bên ngoài, chúng ta không được để nhân loại có khả năng quật khởi. Vâng, Ngô Hoàng. Một khu vực thanh tao và bí ẩn. Tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, tại đây còn có những tiên trân sinh trưởng mà những chỗ tu hành nơi khác không thể tìm thấy. Thái Thương Điện. Hơn 10 vị nam nữ tản ra khí tức nhu hòa đang tụ tập. Những gì họ đang nói đến cũng liên quan đến vạn linh bảng. Chỉ là so với yêu tộc, sắc mặt của hơn 10 thân ảnh này thoải mái hơn nhiều. Mặc dù nhân loại từng là một chủng tộc hùng mạnh trên thế giới, nhưng mọi thứ đều có thăng trầm, chủng tộc của chúng ta là chủng tộc hoàn hảo nhất, ngay khi vạn linh bảng xuất hiện, nó đã hoàn toàn thể điều này, hơn nữa bên trong kỳ thú chi môn, hậu bối tộc ta cũng là mạnh nhất. Nhân tộc lần này chỉ sinh ra một vị, không cần phải lo lắng. Huống hồ yêu tộc, ma tộc và các chủng tộc khác có mối hận thù sâu sắc đối với nhân tộc, so với chúng ta, bọn chúng càng không muốn nhìn thấy nhân tộc lần nữa quật khởi, chúng ta chỉ cần đứng ở một bên xem là được. Một khu vực rộng lớn nơi bóng tối không nhìn thấy ánh sáng. Cao tầng ma tộc hội tụ. Thứ hạng của vạn linh bảng thay đổi. Lo lắng nhất chính là ma tộc. Bởi vì từ khi nhân tộc dần dần suy tàn vì vạn linh bảng, ma tộc đã không tiếc công sức chém giết, xâm nhập trấn áp nhân tộc. Rất nhiều nơi tu luyện ban đầu mà nhân tộc chiếm cứ đều bị ma khí lây nhiễm rồi trở thành lãnh thổ của ma tộc. Cũng có không ít tu sĩ cường giả bị ma tộc xâm nhập trở thành ám tử, vì vậy đã gây ra thiệt hại rất lớn đối với nội bộ nhân tộc. Có thể nói, bây giờ trong số tất cả các chủng tộc, người có mối hận thù sâu sắc nhất đối với nhân tộc là ma tộc. Chư vị, lần này thứ hạng của nhân tộc trong vạn linh bảng tăng mạnh, tuyệt đối không thể xem thường. Mặc dù huyết mạch nhân tộc mờ nhạt, khó mà sinh ra kim đan thú văn, càng hiếm có tu sĩ độ kiếp cảm ứng được kỳ thú lực, nhưng tiềm lực nhân tộc cực mạnh mẽ, chỉ cần họ có cơ hội nhỏ nhất, liền có khả năng một lần nữa quật khởi. Cho nên bất luận phải trả cái giá gì, chúng ta cũng phải tiêu diệt tu sĩ nhân tộc tiến vào kỳ thú chi môn, mặt khác tiếp tục phái thêm người, mở một đợt công kích chém giết tiên đạo đạo năng nhân tộc. Sự huy hoàng mạnh mẽ của nhân tộc từ lâu đã ăn sâu vào máu và linh hồn của tất cả các chủng tộc, cho dù sự xuất hiện của vạn linh bản đã thay đổi bố cục của trời đất, các chủng tộc khác cũng không dám tùy tiện chèn ép giống như ma tộc yêu tộc, chỉ có thể lén lút dùng một số thủ đoạn, cho dù ở nơi xa xôi và hỗn loạn, các tu sĩ nhân loại vẫn phát triển như cũ, chỉ là hoàn cảnh tu hành tương đối tệ. Đó là lý do tại sao nhân tộc chỉ vừa vọt lên hạng 100 đã khiến vạn tộc chú ý, dù sao, không có chủng tộc nào muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi lần nữa. Điều tra, phải tìm cho ra vị trí của tu sĩ nhân tộc tiến vào kỳ thú chi môn. Trước tiên chưa cần động thủ, xem tình hình rồi tính tiếp. Nhân loại thật sự rất ngoan cường, thậm chí còn sinh ra một tu sĩ có thể tiến vào kỳ thú chi môn. Toàn bộ thủ đoạn dò xét bên trong kỳ thú chi môn đều bị áp chế, nếu vị tu sĩ này là độ kiếp kỳ thì thôi, nhưng nếu tu vi hắn là kim đan nguyên anh. Sinh linh mới vừa ngưng tụ kim đan thú văn đã tiến vào kỳ thú chi môn đều sẽ xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất, mà hoàn cảnh địa cung rất phức tạp, muốn tìm được tu sĩ nhân tộc này cũng rất khó. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hầu hết các chủng tộc đã thông báo cho thiên tài yêu nghiệt của mình bên trong kỳ thú chi môn, để bọn hắn mau chóng tìm được tu sĩ nhân tộc, tốt nhất là bóp chết hắn ngay trong trứng nước. Bên trong kỳ thú chi môn, địa cung, mặc kệ là chủng tộc yêu nghiệt xếp hàng đầu, hay thiên tài chủng tộc đứng cuối giống nhân tộc, vào thời khắc này tất cả đều biết nhân tộc có tu sĩ tiến vào kỳ thú chi môn, chỉ là so với cao tầng các tộc, những thiên tài yêu nghiệt này lại xem thường. Dù sao kỳ thú chi môn tuy liên quan đến bí mật trường sinh, nhưng muốn thực sự đạt được cơ hội này lại khó khăn không gì sánh được, hơn nữa quan trọng nhất, bên trong nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không dám tự tin đảm bảo bản thân có thể hoàn toàn bình yên vô sự. Nếu xui xẻo, đừng nói là nguyên anh hóa thần, cho dù là độ kiếp, thậm chí là cường giả tiên cấp cường đại cũng có thể bỏ mạng ngay lập tức. Cho nên đối với mệnh lệnh của chủng tộc, bọn hắn đều không để ở trong lòng, nếu đụng phải, vậy dĩ nhiên thuận tay tiêu diệt hắn, nhưng nếu không đụng phải, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm kiếm, đặc biệt là trong địa cung hoàn cảnh phức tạp, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ bỏ mạng, căn bản không có ai dám làm bậy. Giờ phút này, bên trong hang đá u ám ẩm ướt, Thẩm Bình chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ mờ mịt, cùng với mấy phần cổ quái, lúc trước, hắn tưởng rằng kỳ thú chi môn là nơi nào đó liên quan đến cơ duyên truyền thừa liên quan đến trường sinh, tựa như bia đá thú kinh. Nhưng chưa từng ngờ rằng khi tiến vào kỳ thú chi môn, thế mà thân thể cũng tiến vào. Quả thực thần kỳ. Chẳng khác gì tiến vào thế giới khác. Kỳ thú chi môn. Lẩm bẩm một tiếng. Thẩm Bình không vội hành động, hắn vùi mình trong hang động chật hẹp, trước tiên kiểm tra một lượt vật phẩm trên người, ẩn thần linh giới, tử huyền ngọc linh y các loại pháp bảo, còn có phù chú đều có thể sử dụng, kiểm tra xong, hắn lại cẩn thận cảm ứng xung quanh. Lập tức phát hiện nơi đây hoàn toàn không có linh khí ba động nào. Điều này khiến trong lòng hắn sinh ra tia cảnh giác. Dè dặn lấy ra một bình đan dược khôi phục pháp lực, lại lấy ra mấy tấm lôi viêm phù siết chặt trong lòng bàn tay, tiếp đó hắn mới đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi hang động. Ngoài hang động ánh sáng vô cùng ảm đạm. Lấy thực lực kim đan của hắn cũng khó mà thấy rõ cảnh vật cách 3 mét, hơn nữa vừa ra khỏi hang động, thần thức tựa hồ bị áp chế cực lớn, chỉ có thể cảm ứng được trong vòng 5 mét. Đối với tu sĩ mà nói, thần thức vô cùng quan trọng. Không có thần thức phụ trợ, tu sĩ chiến đấu dùng các loại thủ đoạn đều chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Trong lòng Thẩm Bình hơi trầm xuống, hắn thử dùng ý niệm cảm ứng thử rời khỏi kỳ thú chi môn, nhưng lại không làm được chuyện gì, hít một hơi thật sâu, hắn chỉ có thể kiên trì chậm rãi tiếp tục bước đi về phía trước. T. Đi được 100 bước. Lòng bàn chân hắn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, hắn hít vào một hơi thật sâu, vội vàng giơ chân lên nhìn xuống, chỉ thấy phía trên mặt đất có một khối đá đen nhánh nhô lên, chính là khối đá đen nhánh này làm tổn thương tới mu bàn chân hắn. Điều này khiến Thẩm Bình cực kỳ kinh hãi. Dù sao nhục thể của hắn được tinh hoa huyết dịch kỳ thú cải tạo, lại có thêm kỳ thú lực tẩm bổ, vượt xa kim đan khác, thậm chí còn có thể so với yêu thân một số yêu tộc nguyên anh sơ kỳ, nhưng một viên đá bình thường nhô lên lại có thể khiến hắn tổn thương. Đây rốt cuộc là loại đá gì? Ngồi xổm người xuống. Hắn cẩn thận quan sát một cái, nhưng không nhìn ra được gì. Do dự. Thẩm Bình dùng pháp bảo chuẩn bị cắt khối đá này đi, nhưng thôi động pháp lực trảm trên khối đá đen nhánh, nhưng ngay cả vết tích đều không hề lưu lại. Nghĩ một hồi, hắn dứt khoát thôi động tia quang mang màu đỏ vàng trong đan điền đến đầu ngón tay, sau đó hóa thành chỉ đao hung hăng chém vào khối đá. Kỳ thú lực là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu ngay cả nó cũng không làm gì được, vậy Thẩm Bình chỉ có thể từ bỏ. Suy. Ngay khi quang mang màu đỏ vàng tiếp xúc với khối đá cứng rắn không gì sách được thế mà trực tiếp tắt khỏi mặt đất đen nhánh. Đồng thời tản ra cổ khí tức kỳ lạ. Ánh mắt Thẩm Bình vô thức đáp xuống phía trên khối đá đang phiêu phù. Vừa quan sát, ánh mắt hắn lập tức trừng tròn vo. Bên dưới khối đá nhếch nhác có một ánh sáng huỳnh quang màu vàng đỏ, giống như một chất lỏng chảy đang chảy ra. Trong lòng Thẩm Bình rung động. Hắn không ngờ rằng bên trong khối đá lại ẩn chứa dung dịch kỳ thú lực, thật không thể tin được. Xét cho cùng, kỳ thú lực chính là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa, có đủ loại thần kỳ, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của thuật pháp, mà còn có thể nhanh chóng luyện hóa thông linh cổ bảo vượt xa bản thân. Tuy nhiên, để có được loại lực lượng này lại vô cùng khó khăn, ngoại trừ lúc ngưng tụ kim đan thú văn có thể ngưng tụ được một tia, dù hấp thu nhiều tinh hoa huyết dịch kỳ thú cũng không thể ngưng tụ ra một tia. Ban đầu, Thẩm Bình còn lo lắng phải thu hoạch thế nào khi kỳ thú lực hao hết, nhưng bây giờ hắn đã có thể thu được tinh thể kết tinh từ kỳ thú lực trong kỳ thú chi môn mà không tốn nhiều công sức, hô. Hấp. Liên tục làm 10 cái hít sâu. Hắn trở lại hang động chật hẹp nơi hắn đã ở trước đó, sau đó lặng lẽ đặt lòng bàn tay lên bề mặt tinh thể dưới tảng đá. Khi hắn vận chuyển công pháp thôi độn kỳ thú lực trong đan điền, đột nhiên từng sợi kỳ thú lực không ngừng theo kinh mạch tụ họp vào đan điền. Cảm nhận được quang mang màu đỏ vàng dần lớn mạnh. Trên mặt Thẩm Bình lộ vẻ hưng phấn. Nếu tất cả pháp lực kim đan bình thường trong đan điền hoàn toàn chuyển hóa thành kỳ thú lực, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó dù không dựa vào phù chú pháp bảo trận pháp, hắn cũng có thể tiêu diệt cường giả Nguyên Anh, nhưng chỉ mới vừa qua vài cái hô hấp. Năng lượng trong khối đá kỳ thú đã cạn kiệt. Mà tổng lượng hấp thu chỉ là 10 tia, so với pháp lực kim đan bình thường cực kỳ khổng lồ, 10 tia kỳ thú lực này không đáng kể là mấy, nhưng sức mạnh của nó vượt xa pháp lực kim đan thông thường, vì vậy sự hưng phấn trên mặt Thẩm Bình không hề giảm đi chút nào, ánh mắt hắn càng thêm chói mắt. Nếu nó là hòn đá ẩn chứa kỳ thú lực, vậy gọi nó là kỳ thạch. Không hổ là kỳ thú chi môn có bí mật trường sinh, quả nhiên thần kỳ, nếu như có thể tìm được lượng lớn kỳ thạch, ta có thể sử dụng pháp lực kỳ thú để ngưng anh. Thẩm Bình không khỏi suy nghĩ trong lòng. Lúc trước, hắn rất khó để ngưng tụ tia pháp lực kỳ thú thứ hai, cho nên căn bản không nghĩ đến việc dựa vào pháp lực kỳ thú đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ coi pháp lực đặc thù là át chủ bài. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra kỳ thạch có thể tăng pháp lực kỳ thú, hắn đương nhiên muốn chuyển hóa tất cả pháp lực trong cơ thể mình, đến lúc đó hắn rất có thể trở thành kim đan mạnh nhất, cho dù là kim đan thú văn hay kim đan chính văn bình thường, pháp lực đều là nền tảng giúp tu sĩ trở nên mạnh mẽ. Trước đây Thẩm Bình chỉ có một tia pháp lực kỳ thú, lấy nó kết thành kim đan thú văn, cũng đã mạnh hơn các kim đan khác, nhưng đối diện với tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có thể dựa vào phù chú, pháp bảo, thần thông và các thủ đoạn khác, cho nên xét đến cùng, hắn chỉ mạnh trong cùng giai, hơn nữa còn là so với kim đan bình thường khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kỳ thạch giúp hắn có khả năng cá chép hóa rồng. Bình tĩnh. Không thể khinh thường. Mặc dù hắn rất hưng phấn, nhưng hắn vẫn không hề mất đi lý trí, kỳ thạch có thể tùy ý tìm thấy ở kỳ thú chi môn, điều này cho thấy nhất định còn có kỳ ngộ cùng bảo vật lớn hơn. Đương nhiên cũng phải đi kèm với nguy hiểm khủng bố. Thẩm Bình vẫn chưa quên vị tiên đạo đại năng kia đã nhắc nhở khi hắn ban pháp môn ngự thú thiên kim. Nhớ tới đây, hắn lại thận trọng đứng dậy. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị ra ngoài dò xét hoàn cảnh, thuận tiện tìm kiếm kỳ thạch, hang động hắn đang ở bỗng ầm vang sụp đổ, ngay sau đó một ngọn lửa bỗng hạ xuống. Suy, gần như ngay lập tức, lục giáp thuẫn linh phù trên người hắn được kích hoạt. Nhưng khi đối mặt với ngọn lửa này, lục giáp thuẫn linh phù đủ để ngăn chặn tu sĩ hóa thần trực tiếp bị vỡ nát. Đồng tử của Thẩm Bình đột nhiên co lại. Thậm chí hắn không hề nghĩ ngợi, liền thúc giục pháp lực kỳ thú rót vào tấm tuẫn mà sư tôn ban cho, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi hang động. Ầm, ngọn lửa lan đến tấm tuẫn, Chỉ thấy mặt ngoài tấm thuẫn thông linh cổ bảo nhanh chóng rạn nứt, may mắn hắn phản ứng nhanh trốn thoát khỏi hang động, nếu không chỉ cần chậm thêm một hai lần hô hấp, mặt tấm thuẫn này sẽ bị vỡ vụn giống như lục giáp thuẫn linh phù. Ào ào. Khoảnh khắc hắn rời khỏi hang, toàn bộ hang động dưới ngọn lửa bao phủ đã bị biến thành bãi dung nham nóng chảy. Mà dung nham chảy ra bốn phía, nhưng tốc độ lan tràn không nhanh. Đây chính là mối nguy hiểm bên trong kỳ thú chi môn. Thẩm Bình thấy cảnh này, khắp khuôn mặt đều tràn ngập sợ hãi. Chỉ cần vừa rồi chậm hơn một chút, hắn sẽ chung số phận tan chảy cùng với hang động. Quan trọng nhất, đối mặt với nguy hiểm này, tấm thuẫn cấp độ thông linh cổ bảo mà sư phụ ban cho chỉ có thể chống cự một chút, nếu lại đụng phải, hắn cũng không biết Tử Huyền Ngọc Linh Y trên người mình có thể ngăn cản được không, nghĩ đến đây. Sắc mặt hắn hơi ảm đạm. Sự phấn khích khi tìm được kỳ thạch giống như bị chậu nước lạnh tạt vào biến mất hoàn toàn. Ban đầu Thẩm Bình còn tưởng rằng mình có một tấm thuẫn và Tử Huyền Ngọc Linh Y, lại có lục giáp thuẫn linh phù cùng với trận bàn cấp 5 chuẩn bị sẵn. Cho dù đối mặt với tu sĩ hóa thần cường đại cũng có thể bảo vệ tính mạng, nhưng ngay khi vừa bước vào kỳ thú chi môn lại phát hiện những thủ đoạn bảo mệnh này thật sự quá yếu. Tính cách hắn nhát gan thận trọng. Giờ đây không đủ để bảo mệnh, cảm xúc muốn rời khỏi càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có một cái mạng. Hắn xưa nay sẽ không đi mạo hiểm. Làm sao để rời khỏi đây? Thẩm Bình dẫm lên nham thạch đen nhánh trên mặt đất, vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không dám ở một chỗ nữa. Ai biết được liệu sẽ có một ngọn lửa khác đột ngột xuất hiện hay không? Sau khoảng thời gian uống một chén trà, hắn đột nhiên cảm thấy bước chân đau đớn, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống, lại là một khối kỳ thạch, hắn vội vàng thúc giục lực lượng kỳ thú cất nó đi, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không hề hưng phấn như lúc trước. Qua hai lần này, tại đây, kỳ thạch tương đối phổ biến. Càng như vậy, càng nói rõ bên trong kỳ thú chi môn có rất nhiều cơ duyên bảo vật trân quý, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm tương đương. Ngay cả những ngọn lửa mà hắn vừa gặp phải có lẽ chỉ là một mối nguy hiểm cấp thấp. Ngay khi Thẩm Bình cất kỳ thạch đi, cách hắn ba trượng bỗng dâng lên một cổ pháp lực chấn động mãnh liệt, khi hắn phản ứng lại, lục giáp thuẫn linh phù trên người lại được kích hoạt. Đùng, kim trùy cực lớn đập ầm ầm phía trên lục giáp thuẫn linh phù, khuấy động các tầng quần sáng của nó. Từng trận pháp lực ba động tản ra bốn phía. Cùng lúc vần hào quang mở ra, Thẩm Bình nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô cách đó không xa. Lục giác thuẫn linh phù. Thật là một tên quỷ nghèo, có vẻ đến từ chủng tộc yếu ớt, thức thời thì giao kỳ thạch trên người ngươi ra đây. Nghe được tiếng yêu tộc phổ thông, Thẩm Bình giả vờ không hiểu, hỏi kỳ thạch gì cơ. Hừ. Thân ảnh khôi ngô không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp một lần nữa dùng thủ đoạn của mình. Đùng. Kim trùy chói mắt. Hóa thành mấy đạo trùy ảnh, chỉ trong thoáng chốc đã tấn công bốn phương tám hướng Thẩm Bình, trong đó còn ẩn chứa tiếng thú hống kinh người. Mắt thấy lục giáp thuẫn linh phù chuẩn bị nát bấy. Thẩm Bình hơi biến sắc, hắn nghe được tiếng thú hống kinh người quen thuộc kia, thế là không giữ nữa mà trực tiếp lấy phù thú đồ trong linh giới, hơn nữa còn là hình thú phù đồ hoàn chỉnh. Phù quang luân hải. 10 tấm hình thú phù đồ hoàn chỉnh thiêu đốt. Lúc lục giáp thuẫn linh phù vỡ vụn, hư ảnh kim trùy ầm ầm đáp trên người hắn, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bộc phát ra cột sáng kinh người. Thân ảnh khôi ngô kia lập tức cảm ứng được khiếp sợ, vội vàng lấy ra pháp bảo phòng ngự, đáng tiếc trước uy năng dung hợp đáng sợ của phù thú đồ, toàn bộ ngăn cản đều là phí công. Cột sáng lấp lánh. Trong phạm vi trăm mét đều bị tiêu diệt. Nhìn thấy cái hố cực lớn trước mắt, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, may mắn thần thông phù đạo không làm mình thất vọng. Nhưng 10 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh nếu thi triển trong Cửu Châu Tháp, uy năng đủ để tiêu diệt quái ưng, nhưng tại đây chỉ có thể hủy diệt trong trăm mét, hiển nhiên hoàn cảnh đất đá nơi này không bình thường. Chỉ là rất nhanh ánh mắt hắn đã sáng rực lên. Tại vị trí thân ảnh khôi ngô kia có mấy món bảo vật lóe lên. Hắn vội vàng thôi động pháp lực kỳ thú nhanh chóng thu vào, không thèm kiểm tra mà vội vàng rời khỏi vị trí này. Có thể đụng phải tu sĩ tộc khác, hiển nhiên vẫn còn sinh linh tiến vào kỳ thú chi môn, Thẩm Bình cũng sẽ không cảm thấy chỉ có bản thân đặc biệt, có thể kết xuất kim đan thú văn, sinh linh vạn tộc có biết bao nhiêu, cho dù kim đan thú văn hiếm thấy, cũng sẽ sinh ra không ít. Hơn nữa theo lời sư tôn cùng với vị đại năng tiên đạo kia nói, Kim đan thú văn mà các chủng tộc khác sinh ra còn nhiều hơn cả nhân tộc. Bởi vậy ở bên trong kỳ thú chi môn lạ lẫm này, chú ý cẩn thận cực kỳ cần thiết. Dù có thần thông phù đạo cùng thần thông khôi lỗi, hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Sau nửa canh giờ, Thẩm Bình đi tới một đầm nước, nơi đây cách động quật trước đó của hắn không xa, chủ yếu là tại hoàn cảnh hắc ám nơi đây, hắn không dám chạy nhanh, lỡ như đụng phải trận pháp hoặc cạm bẫy nào đó, hối hận cũng không kịp. Bên ngoài đầm nước hiện ra một chút huỳnh quang ám tử sắc, tầm nhìn còn kém hơn nơi khác, tuy thần thức vẫn bị hạn chế cực lớn, nhưng dựa vào thị lực vẫn có thể nhìn cảnh sắc trong vòng 8 mét, mà điểm ấy phạm vi đủ thời gian để hắn phản ứng khi gặp tình huống ngoài ý muốn. Ném ra 10 tấm trận kỳ, lại che lại trận bàn, bố trí xong trận pháp phòng ngự đơn giản. Hắn mới xếp bằng ở trên một tảng đá xem thu hoạch vị tu sĩ kim đan thú văn dị tộc, tổng cộng có 3 kiện bảo vật, mà vẫn có thể hoàn hảo không chút hư tổn dưới uy năng dung hợp của 10 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh, đương nhiên không tầm thường. Theo thần thức thâm nhập bảo vật, Thẩm Bình rất nhanh đã xóa đi thần thức ấn ký còn sót lại bên trong. Sau vài cái hô hấp, hắn liền hiểu rõ tin tức của 3 kiện bảo vật này. Bọn chúng là thú linh bảo, chính là pháp bảo mạnh mẽ sinh ra từ trong kỳ thú chi môn, còn tốt hơn cả thông linh cổ bảo, thậm chí là phỏng chế tiên khí, chưa nói đến nó mạnh đến đâu, nhưng bất kỳ một kiện nào đều có hiệu quả thuộc tính đặc biệt. Ngoài ra, nó còn có một ưu thế, đó chính là chỉ cần sinh linh nắm giữ kim đan thú văn lại thai nén ngưng tụ ra kỳ thú lực là có thể luyện hóa sử dụng, không hạn chế tu vi. Giống như tử huyền ngọc linh y mà Thẩm Bình đang mặc cũng phải thỏa các yêu cầu, cho dù là kim đan như hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động linh y cấp độ thứ nhất, năng lực phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh, đó là do hắn có kỳ thú lực luyện hóa. Nếu đổi lại là kim đan bình thường khác, ngay cả thôi động tầng thứ nhất cũng rất khó. Dù sao càng là pháp bảo cường đại, càng yêu cầu cao với cảnh giới thực lực của tu sĩ. Mà thú linh bảo lại khác. Điều kiện duy nhất của nó là kỳ thú lực. Trong cơ thể sinh linh có càng nhiều kỳ thú lực, như vậy thời gian thôi động thú linh bảo càng lâu. Đương nhiên, thú linh bảo cũng phân chia cấp độ. Như sinh linh khôi ngô này đạt được chiếc ô nhỏ màu lam, cây roi màu xanh nhạt và chùy màu vàng, vừa vặn đều là thú linh bảo cấp thấp. Nhưng cho dù như thế, uy năng của bọn chúng phần nào đó vẫn mạnh hơn thông linh cổ bảo. Thẩm Bình cẩn thận mò tìm công dụng của 3 kiện thú linh bảo. Trong đó dù nhỏ màu lam nếu thôi động, có thể trực tiếp ngưng tụ khải giáp lam sắc bên ngoài thân thể, mà lực phòng ngự của khải giáp này kinh người, hơn nữa trong thời gian ngắn có thể tăng cường lực lượng của thân thể. Đơn giản mà nói, có cái dù nhỏ này, tu sĩ nhân tộc bình thường có thể bộc phát ra thân thể sánh ngang với yêu tu cùng giai. Mà cây roi màu xanh nhạt chủ yếu dùng đến trói buộc địch nhân, một khi bị roi dài trói buộc lại, lập tức hình thành 12 cây xiềng xích, hình thành lồng giam không gian, đồng thời xiềng xích này còn có gai ngược có thể đâm làn da huyết nhục của địch nhân rồi bắt đầu hấp thụ pháp lực huyết dịch. Cuối cùng là kim sắc chù y, nó dùng để công kích địch nhân, sau khi thôi động có thể hóa thành nhiều nhất 30 đạo trùy ảnh, số lượng trùy ảnh càng nhiều, uy năng công kích càng mạnh, nếu đạt đến 30 đạo liền có thể ngưng tụ ra uy năng chân chính của kim sắc chù y. 3 kiện thú linh bảo cấp thấp nhất đều có thể thoải mái tiêu diệt tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cho dù là cường giả luyện hư kỳ không có pháp bảo tốt ngăn cản cũng có thể thụ thương. Nhưng bất luận một kiện nào đều cần đủ kỳ thú lực chèo chống. Lúc trước thân ảnh khôi ngô kia tập kích Thẩm Bình, sở dĩ không lập tức đánh nát lục giáp thuẫn linh phù, nguyên nhân là do kỳ thú lực của hắn không đủ, khó mà phát huy ra uy năng của kim sắc chù y, chỉ có thể thúc giục được mấy đạo. Kỳ thú chi môn quả thực thần kỳ, có thể sinh ra pháp bảo cường đại như vậy, hơn nữa chỉ mới là cấp bậc thấp nhất, nếu cấp bậc cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp không biết phải mạnh đến mức nào. Thẩm Bình không nhịn được cảm khái. Trên thực tế tu sĩ luyện chế pháp bảo cũng có hiệu quả đặc biệt, nhưng đại đa số đều tương đối giống nhau, thông linh cổ bảo tuy mạnh, nhưng yêu cầu đối với tu sĩ quá cao, hơn nữa còn cần tu hành công pháp đặc biệt mới có thể thôi động. Nhưng thú linh bảo chỉ cần một yêu cầu. Nếu ở bên ngoài, ỷ vào thú linh bảo, chỉ cần pháp lực kỳ thú đầy đủ sung túc, ngay cả hóa thần luyện hư cũng không cần phải sợ. Đôi mắt hắn lóe ra hưng phấn. Dù sao lấy tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn rất khó phát huy ra uy lực của thông linh cổ bảo, nếu tại hắc sát cốc đối diện với hóa thần, chỉ có thể vận dụng phù thú đồ. Nhưng phù thú đồ càng tiêu hao càng ít. Hiện tại có thú linh bảo, thủ đoạn lá bài tẩy của hắn đương nhiên tăng lên rất nhiều. Thứ duy nhất cần suy nghĩ chính là kỳ thú lực. Bởi vậy kỳ thạch là mấu chốt. Chả trách sinh linh dị tộc kia bắt ta giao ra toàn bộ kỳ thạch, từ đó có thể thấy, trong kỳ thú chi môn muốn thu hoạch được kỳ thạch tựa hồ cũng không phải quá dễ dàng, hoặc là nói, người nào cũng chê ít. Thẩm Bình hình như đã hiểu ra. Nói trắng ra, kỳ thạch cũng tương đương với linh thạch, là đồng tiền của kỳ thú chi môn. Suy suy. Đang lúc trầm tư. Mặt nước bỗng nhiên sinh ra vòng xoáy. Ngay khi Thẩm Bình nhận ra, không hề nghĩ ngợi liền điên cuồng bỏ trốn. Hư hư hư. Hắn chân trước mới vừa chạy. Trong đầm nước liền nhảy ra từng đầu ám tử sắc quái ngư, tốc độ của những quái ngư này nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã xông thẳng đến sau lưng Thẩm Bình. Thần thức quét đến quái ngư, hắn không nhịn được toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch cảm giác dâng lên. Giáp cốt linh quang. Theo tâm niệm vừa động. Quanh thân Thẩm Bình tràn ngập ra quang mang giáp cốt, những quang mang này chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một linh quang như mai rùa. Bành bành bành, trong nháy mắt quái ngư đâm vào linh quang, bắn lên tầng tầng gợn sóng, đồng thời linh quang từ từ trở nên mờ ảo. Một màn này khiến trong lòng hắn lạnh lẽo. Quái ngư có thể phá vỡ thần thông của hắn. Quá đáng sợ. Lôi thủy độn hoa văn thuật, không một chút trì hoãn, hắn lần nữa kích hoạt thần thông. Thân hình lấy tốc độ như lôi quang lẻn ra ngoài. Cho dù gặp trận pháp hay nguy hiểm khác, Thẩm Bình đều phải tránh được công kích của quái ngư, hắn cũng không biết giáo cốt linh quang này của bản thân có thể chống đỡ được bao lâu. Quái ngư dường như bị giới hạn phạm vi công kích, sau khi Thẩm Bình trốn thoát ngàn mét, những quái ngư trong hố nước này không còn truy đuổi nữa, điều này làm cho trái tim Thẩm Bình thả lỏng, mặc dù lôi thủy độn hoa văn thuật là một thần thông trốn thoát có tốc độ cực nhanh, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không biết mình sẽ rơi vào một loại tuyệt địa nào đó hay gặp phải hỏa diễm trong hang động như trước đây hay không. Cho nên, đừng nhìn hắn nhanh chóng chạy trốn, nhưng tinh thần của hắn lại rất căng thẳng. Ánh mắt quét xung quanh. Thấy cách đó không xa có một tảng đá, hắn bước nhanh đến tảng đá, trước tiên kiểm tra xung quanh, sau khi chắc chắn tạm thời không có nguy hiểm, hắn ném ra trận kỳ cùng trận bàn, làm một biện pháp phòng thủ đơn giản, sau đó ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận. Trải nghiệm lần đầu thăm dò. Giờ phút này, hắn phần nào hiểu được hoàn cảnh của kỳ thú chi môn, hắn cũng biết nguy hiểm mà vị tiên đạo đại năng kia nói là gì. Tại kỳ thú chi môn. Hiển nhiên, có rất nhiều bảo vật, ví dụ như kỳ thạch hay thú linh bảo, dường như đều vô chủ, nếu may mắn, ngươi có thể dễ dàng có được chúng, nhưng đôi khi ngươi phải dựa vào thực lực bản thân để cướp đoạt. Bởi vì những người có thể tiến vào kỳ thú chi môn cơ bản đều là tu sĩ nắm giữ kim đan thú văn, mà những tu sĩ này không ai không phải là thiên tài yêu nghiệt của các tộc. Thậm chí bọn hắn không giống Thẩm Bình, phía sau có cả tộc đứng bảo kê, mà Thẩm Bình trước mắt cũng chỉ có một mình, hơn nữa còn chả biết tin tức gì về kỳ thú chi môn. Lợi thế của ta bây giờ chủ yếu là thần thông dung hợp phù thú đồ cùng khôi lỗi thần thông, nhưng khôi lỗi thú kinh còn chưa hoàn toàn lĩnh hội quyển hình thú, nên chân chính được xem như lá bài tẩy chỉ có thần thông phù đạo. Chỉ là số lượng phù chú phù thú đồ hoàn chỉnh chuẩn bị không nhiều, mỗi lần tiêu hao một tấm sẽ thiếu mất một tấm, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng mất đi thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Hơn nữa nếu đụng phải thiên tài dị tộc không sợ thần thông phù đạo, kết quả của ta chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, hắn cũng không tự mãn vì đánh chết một vị thiên tài dị tộc kim đan thú văn, tại kỳ thú chi môn này, chưa nói đến tu sĩ dị tộc khác, chỉ riêng nguy hiểm ở khắp mọi nơi đã đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ khiến hắn cảm thấy run sợ rồi. Việc nghiên cứu và lĩnh ngộ, thú kinh, vẫn phải tiếp tục, như vậy mới có thể không ngừng tăng cường lá bài tẩy của mình. Hắn có linh cảm. Ở nơi này, thú kinh rất quan trọng. Bởi vì thú linh bảo cần sức mạnh kỳ thú lực để thúc dục, mà kỳ thú lực bắt nguồn từ kỳ thú, mà thú kinh cũng bắt nguồn từ kỳ thú, cho nên một khi gặp địch nhân nắm giữ thú linh bảo cường đại, bản thân lại không có thủ đoạn chống cự, vậy chỉ có thể dựa vào thú kinh. Dù sao vẫn còn quá ít thủ đoạn. Thẩm Bình cau mày rồi đứng dậy, ban đầu hắn còn tưởng rằng mình có rất nhiều thủ đoạn át chủ bài, đủ để chống đỡ bảo vệ bản thân. ít nhất khi đối mặt với hóa thần hắn cũng có thể bảo mệnh, nhưng bây giờ đụng phải yêu nghiệt dị tộc nắm giữ kim đan thú văn, hắn mới hiểu được bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. So với những tu sĩ bình thường khác, hắn dựa vào giao diện ảo của mình, quả thật được coi là yêu nghiệt, nhưng trước mặt những thiên tài dị tộc mạnh mẽ kia, hắn sợ rằng chút thủ đoạn ấy của mình hoàn toàn không đáng chú ý, vẫn là câu nói đấy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Giao diện ảo rất mạnh, nhưng một số tu sĩ khi vừa mới sinh ra đã đứng ở đích. Nhiều tu sĩ cố gắng hết tất cả để vươn lên, nhưng đó chỉ là điểm xuất phát của người khác. Trong lòng Thẩm Bình biết rất rõ điều này. Kiếp trước, hắn bôn ba mệt nhọc một năm trời, nhưng tiền kiếm được còn không bằng một bữa ăn của người khác, kiếp này cũng như thế. Rốt cuộc, luôn có một số người may mắn đến mức khiến người khác chỉ có thể biết ghen tị. Thu hồi nỗi lòng, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Với kinh nghiệm về hỏa diễm bỗng bộc phát ở trong động quật, Thẩm Bình không dám ở một chỗ quá lâu. Hai ngày tiếp theo, vận may của hắn hình như đã dùng hết, ngay cả một khối kỳ thạch cũng không thấy. Mà cảnh vật chung quanh vẫn là đất đá u ám, thỉnh thoảng mới có thể đụng phải đầm nước, may không đụng phải tu sĩ dị tộc khác. Hắn làm quen với ba kiện thú linh bảo mới lấy được, roi dài, lam sắc dù nhỏ, còn có kim chù y, điều khiển thôi động cũng không khó, chỉ cần có kỳ thú lực sung túc là có thể bộc phát ra uy năng chân chính. Thẩm Bình đơn giản thử một lần. Như kim chù y, muốn tạo ra 30 hư ảnh kim chù y, chí ít cần trăm tia kỳ thú lực. Đáng tiếc trước mắt hắn chỉ hấp thu 2 viên kỳ thạch, trong đan điền cũng chỉ có 23 tia. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng kỳ thú lực diệu dụng vô cùng, lại rất khó tiêu hao sạch sẽ, nhưng sau khi thôi động thú linh bảo, hắn mới biết suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ cỡ nào, dùng kỳ thú lực thôi động thú linh bảo, gần như một lần liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Điều duy nhất giúp hắn vui mừng là, kỳ thú lực những ngày này thu thập luyện hóa sẽ từ từ khôi phục, nhưng thời gian khôi phục rất chậm. Gần như mỗi ngày chỉ có thể khôi phục được một tia. Đối với chuyện này, Thẩm Bình càng thấy được tầm quan trọng của kỳ thạch. Vù, vào hôm nay, khi hắn đang chậm rãi hành tẩu, bên tai bỗng vang lên tiếng ong chói tai, hắn vô thức lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức liền thấy được tại nơi tối tăm phía xa đột nhiên xuất hiện huỳnh quang này hiện ra màu đỏ vàng quen thuộc. Kỳ thạch, không do dự. Thẩm Bình lập tức vọt tới, nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp cận, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cảnh giác bốn phía hơn nữa cẩn thận dùng thần thức cảm thụ, lại ném ra mấy tấm phù chú chiếu sáng bốn phía, xác định không có nguy hiểm, hắn mới vui vẻ tiến về phía trước. Ngay khi hắn vươn tay thôi động kỳ thú lực chạm vào kỳ thạch, một cổ hấp lực cực kỳ khủng bố bao phủ toàn thân. Còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Khi lần nữa khôi phục ý thức, trong lòng Thẩm Bình hối hận không thôi, thầm nghĩ bản thân vẫn bị tham lam làm mờ tâm trí, đột nhiên xuất hiện kỳ thạch đương nhiên không bình thường, dù hắn cảnh giác, nhưng không suy nghĩ đến phương diện này, kết quả lại mắc lừa. Ha ha, đây chính là địa cung đăng thiên điện, cách mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện một lần này cuối cùng chúng ta lại đụng phải. Nghe nói bên trong đăng thiên điện có thú linh bảo cao cấp xuất hiện, một khi lấy được bất luận một kiện nào liền có thủ đoạn hoành hành, sư huynh. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được cơ hội này. Yên tâm, lấy thực lực của ta và người, tuy ở địa cung không tính là quá mạnh, nhưng nếu liên thủ cũng có thể đứng vào hàng đầu, hơn nữa thời gian đăng thiên điện mở ra không ngắn, ngươi và ta có đủ thời gian để mưu đồ. Trước mắt nên thăm dò cẩn thận bốn phía, bên trong đăng thiên địa phức tạp, nguy hiểm nơi nơi, chúng ta không thể chủ quan. Vâng, sư huynh. Ngay lúc Thẩm Bình hối hận, bên tai bất ngờ truyền đến tiếng trò chuyện. Hắn nâng lên đôi mắt. Lúc này mới phát hiện bản thân đang ở bên trong một căn phòng chật hẹp, vách tường phòng dường như được làm từ kim loại kỳ lạ. Ngoài ra còn thêm kỳ lạ chính là, hắn có thể thông qua vách tường nhìn thấy đôi sư huynh đệ dị tộc kia. Địa cung. Đăng thiên điện. Cao cấp thú linh bảo. Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, hắn biết mình tựa hồ đã đi tới bảo vật chi địa. Còn kỳ thạch đột ngột xuất hiện kia hẳn là một loại cơ duyên nào đó, chỉ là đối với hắn mà nói, loại cơ duyên này cũng không phải may mắn gì, dù sao hắn vừa tiến vào kỳ thú chi môn, ngay cả tin tức cơ bản nhất cũng đều không biết. Trong gian phòng chật hẹp hoàn toàn không hề có bất kỳ lối ra nào. Bên cạnh cũng giống như vậy. Thẩm Bình thấy đôi sư huynh đệ kia tĩnh tọa, dứt khoát cũng không lo lắng ngồi xếp bằng xuống chờ đợi. Sau 5 ngày, vách tường kim loại ầm vang chấn động. Hai cửa phòng lam hồng hình bầu dục điêu khắc hoa văn đặc biệt xuất hiện. Hắn không hành động, mà nhìn chằm chằm đôi sư huynh đệ kia. Sư huynh, phòng đăng thiên điện ngẫu nhiên xuất hiện hai cách cửa màu sắc khác nhau, một cái đại biểu cho bảo vật, một cái đại biểu cho nguy hiểm, chúng ta cần phải chọn cái nào? Hừ, nhìn như lựa chọn, kỳ thực đều giống nhau, muốn có được bảo vật khẳng định không đơn giản, chọn màu lam. Đơn giản giao lưu. Sư huynh đệ kia chọn cửa phòng màu lam. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn không ngờ đối phương lại lỗ mãng như vậy, nhưng đứng trước lựa chọn, có đôi khi do dự cũng không tốt, hơn nữa hắn cũng sẽ không bói một quẻ, chỉ có thể dựa vào trực giác của mình. Màu lam. Chần chờ mấy chục cái hô hấp, hắn vẫn lựa chọn cửa phòng cùng màu với đôi huynh đệ kia. Ngay khi đẩy ra cửa phòng, cánh cửa điêu khắc hoa văn phía sau lưng lập tức biến mất. Thẩm Bình liền nhìn thấy cách đó không xa cũng xuất hiện một vị tu sĩ. Đối phương đương nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Bình. Gần như trong nháy mắt, hai người liền động thủ. Bên trong gian phòng lập tức xuất hiện hai đạo huỳnh quang một vàng một tím. Chỉ thấy trùy ảnh màu vàng trong chớp mắt đã đụng vào trường thương màu tím, bắn ra hào quang chói sáng, hơn nữa từng trận dư âm năng lượng kỳ thú lực quét sạch bốn phía, đánh vào phía trên vách tường kim loại, vang lên thanh âm chấn tai ầm ầm. Thình thịch. Chỉ trong một cái hô hấp, kỳ thú lực bên trong đan điền Thẩm Bình liền tiêu hao sạch sẽ, trùy ảnh màu vàng lung lay sắp đổ. Thấy vậy, hắn vội vàng lấy ra tấm thuẫn, lục giáp thuẫn linh phù cùng với khôi lỗi hoa văn kỳ thú. Mà vị tu sĩ đối diện đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên ha hả, thì ra là người vừa mới tiến vào, ngay cả kỳ thạch cũng không có mấy khối, đã như vậy, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Uy năng trường thương màu tím đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đánh bay trùy ảnh màu vàng, sau đó lấy uy thế không gì địch nổi đâm vào lục giáp thuẫn linh phù cùng tấm thuẫn. Két. Tấm thuẫn cấp độ thông linh của bảo vừa mới ngăn cản một cái, tầng ngoài liền vỡ vụn, nhưng huỳnh quang tỏa ra của nó bỗng nhiên tăng mạnh, chặn lại trường thương màu tím thú linh bảo. Nhưng Thẩm Bình biết rõ đây là tình trạng sau khi tấm thuẫn vỡ vụn, trận pháp bên trong cổ bảo được kích hoạt, căn bản chèo chống không được mấy hơi thở. Hắn không dám có chút do dự, lập tức lấy ra phù thú đồ hoàn chỉnh. Trước khi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, hắn chỉ mới làm được 60 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh, chủ yếu là do thời gian quá gấp gáp, dù sao số lượng diễn thú ngày càng nhiều, tuy sư tôn nói dựa vào đại trận cùng linh mạch Ngũ Châu Tứ Hải có thể chèo chống ngàn năm, nhưng đó chỉ là dự đoán lạc quan, thời gian thực tế không thể xác định được, bởi vì sư tôn chưa biết kỳ thú có thức tỉnh hay không, nếu thức tỉnh, vậy toàn bộ Ngũ Châu Tứ Hải đều trực tiếp sụp đổ. Cho nên sư tôn cùng Thẩm Bình cũng không dám cược vận khí của mình. Nguyên nhân chính là như vậy. Tổng điện chủ không để cho Thẩm Bình chờ lâu. Bởi vì đối phương là cường giả Nguyên Anh, lúc thúc giục thú linh bảo mạnh hơn tu sĩ dị tộc Khôi Ngô kia, bởi vậy Thẩm Bình lần này trực tiếp vận dụng 20 tấm hoàn chỉnh phù thú đồ. Ào ào. Ngay trong nháy mắt thần thông phù đạo được kích hoạt. 20 tấm hình thú hoàn chỉnh đồng loạt xoay tròn. Sinh linh Nguyên Anh dị tộc điều khiển trường thương màu tím oanh kích Thẩm Bình tựa hồ nhận ra nguy hiểm. Chỉ là trong phòng này căn bản không có chỗ nào thoát được, nên hắn chỉ có thể thêm đại công kích. Vù, kỳ thú lực cuộn trào mãnh liệt. Trường thương màu tím đột nhiên xoay tròn, vách tường không ngừng chấn động. Két. Trận pháp trên tấm thuẫn hoàn toàn nứt vỡ, thông linh cổ bảo nếu đặt ở bên ngoài sẽ khiến tu sĩ hóa thần thậm chí là luyện hư tranh đoạt đã hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi. Ngay sau đó là lục giáp thuẫn linh phù, giống như trang giấy bị trường thương tùy tiện đâm thủng. Sau đó chính là khôi lỗi hoa văn kỳ thú. Khôi lỗi có một bộ phận hoa văn kỳ thú này không ngờ lực phòng ngự lại cường đại ngoài ý muốn như vậy, lấy uy năng của trường thương thú linh bảo cũng không thể nhanh chóng phá vỡ. Phù quang luân hải, nương theo tiếng lẩm bẩm. 20 tấm phù chú bị thiêu đốt hội tụ thành cột sáng hình tròn bỗng nhiên bộc phát ra uy năng đáng sợ không gì sánh được, năng lượng của cột sáng cho dù đối phương phản ứng cực nhanh thôi động thú linh bảo phòng ngự cũng bị cột sáng này chất thành thịt nát trong nháy mắt. Đợi cột sáng lóa mắt tiên tán. Từng trận dư âm vẫn chấn động đến vách tường kim loại ầm vang rung động. Trường bào của Thẩm Bình rách nát, tầng ngoài khôi lỗi hoa văn kỳ thú xuất hiện chằng chịt vết nứt, bên trong Tử Huyền Ngọc Linh Y kích động tầng tầng huỳnh quang, thi triển thần thông phù đạo bên trong gian phòng kim loại, chỉ riêng dư âm thôi cũng thiếu chút nữa đã khiến hắn thụ thương. Nhưng chất liệu làm ra căn phòng kim loại này tựa hồ vô cùng đặc biệt, có thể hấp thu năng lượng dư âm, nếu không chỉ dựa vào tầng tầng phòng ngự chỉ sợ khó mà ngăn cản được dư âm trùng điệp không ngừng kia. Kỳ thật Thẩm Bình nếu được lựa chọn, hắn cũng không muốn thi triển thần thông phù đạo, nhưng chịu thôi, trong nháy mắt vừa rồi, hắn căn bản không có thủ đoạn khác. Nhưng hắn cũng khá may mắn. Chỉ là lần này giao chiến đã cho Thẩm Bình một lời nhắc nhở, thủ đoạn của hắn thật sự quá ít. Thần thông phù đạo tuy mạnh, thật có chút thời gian là khó mà sử dụng. Ngoài ra, thủ đoạn phòng ngự yếu kém cũng bại lộ trong lần này. Ở bên ngoài, Lục Giáp Thuẫn Linh Phù cùng Thông Linh Cổ Bảo đủ để bảo mệnh, nhưng tại kỳ thú chi môn, những thứ này hiển nhiên không đủ, ngay cả khôi lỗi hoa văn kỳ thú cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng để dùng. Thu liễm nỗi lòng. Thẩm Bình tiến lên phía trước cất trường thương màu tím cùng hạt châu tam vân màu nâu, thần thức thâm nhập liền biết rõ tin tức về hai kiện thú linh bảo này, bọn chúng cũng là thất thú linh bảo, nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, ngoại trừ hai kiện thú linh bảo, trên bãi thịt nát của vị sinh linh nguyên anh dị tộc này thế mà còn lưu lại bảo vật. Tay áo hắn vung lên. Bảo vật tản ra huynh quang hiện ra, là một vòng tay toàn thân màu xanh, xóa đi thần thức ấn ký lưu lại trong vòng tay, hắn quét ngang thâm nhập vào trong, lập tức trên mặt nở nụ cười. Đây đúng là trữ vật giới. Tài liệu làm ra nó tự hồ còn mạnh hơn cả thông linh cổ báo, chả trách có thể hoàn hảo không chút tổn hại dưới uy năng của 20 tấm phù thú đồ hoàn chỉnh. Rất nhanh. Thẩm Bình kích động. Tiên linh thạch. Trong vòng tay không ngờ lại có tiên linh thạch, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một tu sĩ nguyên anh lại có tiên linh thạch, đây chính là năng lượng kết tinh mà cường giả đại thừa độ kiếp mới có thể có, một khối. Hai khối. Hắn cẩn thận đếm, khoảng chừng 30 khối tiên linh thạch, mặc dù không biết trên người vị tu sĩ nguyên anh dị tộc này tại sao lại có nhiều tiên linh thạch như vậy. Nhưng giờ phút này hắn căn bản chẳng thèm quan tâm, lấy ra tiên linh thạch, Thẩm Bình lập tức ngồi xếp bằng xuống đọc pháp quyết mà sư tôn để lại cho hắn. Khi âm thanh đặc biệt sinh ra, tinh thể sáng chói ẩn trong người bỗng lóe lên, gần như đồng thời, tiên linh khí trên tiên linh thạch nhanh chóng tiêu tán. Mà từng khối tiên linh thạch cũng dần dần vỡ nát. Khi đang hút đến khối tiên linh thạch thứ 15, bên tai Thẩm Bình vang lên âm thanh quen thuộc. Bên trong chí bảo nhân tộc Cửu Châu Tháp, Ngũ Châu Tứ Hải, Trung Thánh Châu, Tổng Bộ Chân Bảo Các. Thân mang cung trang váy áo luyện tuyết cẩm ôn hòa nói nhưng khó nén tia ngạc nhiên, đồ nhi, ngươi ở bên ngoài thu hoạch được tiên linh thạch rồi. Tiên linh thạch, năng lượng kết tinh mà chỉ có tại các vực tiên đạo hưng thịnh các tộc. Mà có thể nắm giữ tiên linh thạch ở Thái Âm Chi Uyên chỉ có thể là tu sĩ đại thừa độ kiếp kỳ cường đại. Khoảng cách đám tu sĩ này tán tiên hoặc phi thăng thành chân tiên chỉ kém một bước, Thẩm Bình tuy tu tập thú kinh, cũng hiểu thấu quyển hình thú phù thú kinh đầu tiên, nhưng dù sao hắn chỉ là một tu sĩ kim đan, mặc dù là kim đan thú văn, vượt xa các kim đan chân nhân khác, nhưng so với tu sĩ đại thừa độ kiếp vẫn cách rất xa, chẳng khác gì một trời một vực. Nàng để hắn rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, trên thực tế chính là vì bảo vệ hắn. Căn bản không nghĩ đến việc đối phương thật sự có thể dùng tiên linh thạch liên hệ với mình. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu, đối phương vậy mà nắm giữ tiên linh thạch. Quả thực khó có thể tin, ngoại trừ lúc Thẩm Bình trong thời gian ngắn lĩnh ngộ quyển hình thú phù thú kinh, nàng chưa từng ngạc nhiên như vậy. Sư tôn, thật sự có thể liên hệ, quá tốt rồi, sư tôn. Nghe được thanh âm của sư tôn, Thẩm Bình mừng rỡ. Tuy sư tôn đã nói với hắn, chỉ cần để tinh thể sáng chói thu nhận tiên linh thạch là có thể liên hệ với nàng, nhưng hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn, thậm chí đây chỉ là lời nói dối của sư tôn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn lần nữa nghe được thanh âm đã lâu không được nghe. Sư tôn không hề lừa ngươi. Thanh âm ôn hòa khôi phục như thường, khi mở miệng cũng tràn ngập vui mừng. Thẩm Bình vội vàng nói, sư tôn, đệ tử may mắn ở bên ngoài thu được một số tiên linh thạch. Chuyện này đợi chút nữa ta sẽ nói sau, giờ đây đệ tử muốn biết tình huống của thê thiếp đạo lữ. Luyện tuyết cẩm cùng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đã biết tính tình của Thẩm Bình từ lâu, biết được hắn rất quan tâm thê thiếp đạo lữ của mình, thế là cười nói, đồ nhi chờ, vi sư lập tức sẽ đến hỏa linh điện. Khi đang nói chuyện, Nàng bước ra một bước, chớp mắt đã xuất hiện ở Hỏa Linh Điện. Hậu viện phía trong điện vô cùng yên tĩnh. Kể từ khi Thẩm Bình rời khỏi, vô luận là Vương Vân, Vu Yến Bạch Ngọc Dĩnh, hay là Lạc Thanh, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên, Mục Cấm, gần như đều đặt hết tinh lực ở trên tu hành, cũng chỉ có Bùi Hỏa Vũ thỉnh thoảng sẽ rời khỏi cung điện đi ra ngoài chém giết diễn thú. Cho nên giờ phút này bọn họ đều ở trong tĩnh thất. Ào ào. Luyện Tuyết Cẩm vung tay lên. Đám người Vương Vân lập tức bị quang mang ấm áp bao phủ. Tổng điện chủ. Tham kiến tổng điện chủ. Tại đại điển chân truyền của Thẩm Bình, chúng nữ đều đã gặp phong thái của Luyện Tuyết Cẩm, tuy không nhìn thấy dung nhan, nhưng khí chất đặc biệt này các nàng khó mà quên được. Luyện Tuyết Cẩm không lên tiếng, mà đầu ngón tay điểm nhẹ. Rất nhanh thanh âm Thẩm Bình vang dội lên. Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Là các nàng sao? Vi phu nghe thấy thanh âm của các nàng. Đám người Vương Vân ngẩn ra, lập tức kích động lên, phu quân, là phu quân. Phu quân trở về. Chúng nữ hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng không nhìn thấy bóng người. Luyện Tuyết Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thẩm Bình giờ đang ở vùng đất xa xôi, đây là thông qua thủ đoạn đặc thù truyền lại thanh âm, các ngươi có lời gì muốn nói, cố gắng nhanh lên, loại thủ đoạn này không duy trì được lâu đâu. Bên trong gian phòng kỳ thú chi môn. Thẩm Bình nghe xong, nhịn không được nói, sư tôn, tiên linh thạch có thể duy trì bao lâu? Luyện Tuyết Cẩm trả lời, nếu tiến hành giao lưu trong thời gian dài, sẽ rất tiêu hao tiên linh thạch, cho nên mỗi ngày nhiều nhất có thể liên hệ thời gian uống một chén trà nhỏ. Các ngươi lâu như vậy không gặp, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, vi sư tạm lánh trước. Rất nhanh, nàng liền biến mất. Mà theo Luyện Tuyết Cẩm rời khỏi, Vương Vân vội vàng nói, phu quân, ngươi ở bên ngoài thế nào, an toàn không? Thanh âm của Thẩm Bình ngay sau đó vang tới, Vân Nhi yên tâm, vi phu rất an toàn, ngược lại các nàng, trong khoảng thời gian này vẫn tốt chứ. Phu quân, chúng ta rất tốt. Số lượng diễn thú mà đại trận của tổng bộ gặp khá nhiều, nhưng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nói chuyện là Vu Yến. Nàng đơn giản kể rõ một lượt tình huống hiện giờ của Ngũ Châu Tứ Hải, hơn nữa cương vực Nam Viêm Châu đều bị diễn thú hủy diệt. Mỗi tông môn cùng gia tộc với lượng lớn tán tu phàm nhân chỉ có thể phó thác cho trời, mà mỗi thành viên ở cứ điểm chân bảo các đều lần lượt chuyển đến Bảo Tiên Thành Trung Thánh Châu, các đạo hữu Sùng Khách Khanh mà phu quân quen cũng đều tới Trung Thánh Châu. Thẩm Bình nghe vậy có chút trầm mặc. Hắn không ngờ mình chỉ mới rời khỏi một đoạn thời gian, cục diện của Ngũ Châu Tứ Hải lại hỏng bét như vậy, ngoại trừ Trung Thánh Châu, các châu khác cơ bản ít nhiều gì đều bị diễn thú chiếm cứ, mà dần dần linh mạch quán tài đều sẽ bị phá hư. Dựa theo tình huống này, một khi tổng lượng linh mạch giảm bớt, như vậy Ngũ Châu Tứ Hải sẽ hoàn toàn sụp đổ, thời gian ngàn năm mà sư tôn nói sợ cũng bị rút ngắn. Đương nhiên chân bảo các còn có Xuân Mãn Uyển cùng với các đại tông môn khác đều phái tu sĩ hóa thần đi tới mỗi châu bảo hộ linh mạch, nhưng so với mạng lưới linh mạch khổng lồ, những nhân thủ này chẳng khác gì một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy. Các ngươi yên tâm, tình huống này chắc chắn sẽ không tiếp tục kéo dài, lần này vi phu rời khỏi chủ yếu là vì để giải quyết vấn đề của Ngũ Châu Tứ Hải, giờ đây đã có chút đầu mối. Thẩm Bình an ủi. Vu Yến lắc đầu, phu quân, tu sĩ đều có số mệnh, chỉ cần ngươi an toàn là được. Bạch Ngọc Dĩnh vội nói, đúng vậy, phu quân, ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm. Mộc Cấm cũng nói, phu quân, chúng ta đợi ở tổng bộ chân bảo cát, không có việc gì. Thẩm Bình không tiếp tục vấn đề này nữa, mà chuyển qua nói chuyện khác. Tâm tình qua nửa chén trà nhỏ. Luyện Tuyết Cẩm xuất hiện. Thẩm Bình đành phải chờ ngày mai lại giao lưu cùng nhóm thê thiếp. Dù sao hắn còn có không ít chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn, đặc biệt là vị trí hiện giờ của hắn, nguy hiểm trùng trùng, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm mạo hiểm xông xáo nào, thủ đoạn chém giết cũng thiếu thốn, bởi vậy sau khi liên hệ với sư tôn, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Thế là hắn lập tức kể lại mọi chuyện từ khi hắn rời khỏi lại một lần. Kỳ thú chi môn. Thì ra là thế. Nói như vậy, bây giờ ngươi bị vây trong đăng thiên điện kỳ thú chi môn. Luyện Tuyết Cẩm nghe xong giật mình, tiếp tục nói, đồ nhi, ngươi cần phải bình tĩnh tỉnh táo. Theo những gì ngươi nói, đăng thiên điện này quả thật là một tàng bảo chi địa trong kỳ thú chi môn, cho nên đầu tiên ngươi phải biết rõ quy tắc ở bên trong. Sau đó mượn quy tắc cố gắng tránh chạm mặt với tu sĩ bên trong, chỉ là trước mắt tin tức quá ít nên vi sư cũng khó có thể giúp ngươi, sau này mỗi ngày khi ngươi an toàn rồi kể lại rõ ràng cho vi sư. Vâng, sư tôn. Thu hồi thần thức. Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn dù sao cũng là tổng điện chủ chân bảo cát, lịch duyệt kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, có thể giữ liên lạc với nàng, nhờ vậy trong lòng hắn cũng bình tĩnh hơn, không còn bàng hoàng luống cuống như lúc trước. Càng quan trọng hơn là sau này, mỗi ngày hắn đều có thể nói chuyện với nhóm thê thiếp đạo lữ, tuy không thể nào cày cấy ngày đêm như trước kia, nhưng chỉ cần có thể nghe được giọng của các nàng cũng đủ để hắn vui mừng không ít. Đè xuống tạp niệm trong lòng, lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát căn phòng này. So với phòng trước đó, căn phòng này rõ ràng rộng hơn rất nhiều, mà kim loại ở vách tường điêu khắc đồ án rất rõ, trong đó bên trái là kỳ thú đồ, tuy không giống với cái mà Thẩm Bình nhìn thấy ở Ngũ Châu Tứ Hải, nhưng hắn biết đây chính là hình dáng chỉnh thể của kỳ thú. Còn phía bên phải cũng là kỳ thú đồ, hơn nữa còn giống nhau như đúc. Nhưng khối kỳ thú đồ này lóe ra huỳnh quang. Giờ phút này nó đang lóe ra tia sáng màu vàng. Thẩm Bình không biết rõ hai mảnh kỳ thú đồ này có nghĩa gì, hắn không dám làm bậy, mà tỉ mỉ quan sát một ngày, phát hiện kỳ thú đồ bên phải cứ cách nửa canh giờ sẽ hiện ra quang mang màu khác, hiển nhiên màu sắc hiện lên có quy luật nào đó. Ngày kế tiếp, hắn lập tức xuyên thấu qua tinh thể sáng chói liên hệ với sư tôn, nói chi tiết tình huống mình thấy trong phòng. Thanh âm ôn hòa của Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh đã vang lên, có lẽ muốn rời khỏi căn phòng này phải thăm dò được điểm mấu chốt của hai mảnh kỳ thú đồ này, kỳ thú mà Cửu Châu Tháp trấn áp là thiên thú, mà kỳ thú trên thế gian khác nhau, nhưng chủng loại tổng cộng có 10 loại, giờ đây phòng kỳ thú của ngươi căn cứ vào số lượng hoa văn lân giáp, có lẽ là viêm thú. Còn việc đồ án hiện ra quang mang, nếu vi sư đoán không lầm, có lẽ liên quan đến màu sắc huyết dịch kỳ thú. Nghe nói như thế, Thẩm Bình ngạc nhiên nói, sư tôn, mỗi loại trong 10 đại kỳ thú có màu sắc huyết dịch khác nhau sao? Đúng vậy. Luyện Tuyết Cẩm trả lời, thiên, hải, viêm, vũ, lôi. Màu sắc của bọn chúng theo thứ tự là vàng kim, hồng, đỏ, vàng, tím. Thời gian sử dụng huyết dịch kỳ thú cũng đại biểu cho lực lực bản thân bọn chúng, cấp độ huyết dịch càng cao, như vậy thực lực càng mạnh, nếu dùng thú kinh thi triển các loại kỹ nghệ, quy năng phát huy ra cũng sẽ khác nhau, đây là thủ đoạn riêng của nhân tộc ta, thủ đoạn chủ yếu của các chủng tộc khác là thiên phú huyết mạch cùng với việc thông qua kỳ thú tự sáng chế các loại huyết mạch thuật pháp. Nếu so sánh không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ nhìn cấp độ lĩnh ngộ của mình đối với kỳ thú ý cảnh mà thôi. Thẩm Bình giật mình, liền nói, sư tôn, vậy theo ngươi, hai mảnh kỳ thú đồ án trong căn phòng này là có ý gì? Thanh âm ôn hòa tiếp tục nói, kỳ thú khác nhau chủ yếu nằm ở màu sắc huyết mạch, nhờ vậy từ quang mang và màu sắc kia sư tôn mới có thể suy đoán được, nếu kỳ thú bên trong căn phòng là viêm thú, vậy khi bên phải xuất hiện màu đỏ, ngươi thử nhấn đồ án bên dưới, xem có biến hóa gì không? Thẩm Bình gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm đồ án, đợi ước chừng hai canh giờ, khi quang mang đồ án xuất hiện màu đỏ, hắn hít một hơi thật sâu, đặt lòng bàn tay ở đồ án bên trái, nhẹ nhàng dùng sức, đồ án lại lõm xuống dưới. Két. Vách tường kim loại bỗng nhiên mở ra một ô vuông nhỏ hẹp. Phía trong ô vuông đặt một hộp ngọc tinh xảo. Hộp ngọc óng ánh long lanh. Ánh mắt Thẩm Bình hơi sáng lên, thầm nghĩ không ngờ lời sư tôn nói đúng, đồ án thật ra là cơ quan tàng bảo, nhưng hắn cẩn thận dùng pháp bảo lấy hộp ngọc ra, dán mấy tấm lục giáp thuẫn linh phù, có trận pháp phòng ngự đơn giản, hơn nữa còn kích hoạt tử huyền ngọc linh y, lại đặt khôi lỗi hoa văn kỳ thú ở bên người, rất nhiều thủ đoạn đều được chuẩn bị đầy đủ. Lúc này hắn mới thử mở hộp ngọc ra. Hộp ngọc rất dễ đã mở ra, không có bất kỳ cạm bẫy nào. Mà trong hộp đặt 30 khối kỳ thạch. Lúc này đang tản ra ba động năng lượng kỳ thú đặc biệt. Tâm thần Thẩm Bình không khỏi nổi sóng, phải biết một khối kỳ thạch có thể hấp thu luyện hóa 10 tia kỳ thú lực, 30 khối đủ để hấp thu 300 tia kỳ thú lực, thôi động các loại thú linh bảo cấp thấp cũng chỉ cần 100 tia là đủ. Còn nếu như dùng trường thương màu tím cùng với hạt châu tam vân màu đất cũng chỉ cần hơn 100 tia. Có 30 khối kỳ thạch này, đồng nghĩa hắn có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng chân chính của nhóm thú linh bảo cấp thấp như Kim Chù Y, Sư Tôn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bức đồ án kia đúng là cơ quan tàng bảo, đồ nhi đã thu được kỳ thạch, trong đăng thiên điện này cuối cùng cũng có một chút sức tự vệ rồi. Thông qua tao ngộ hai vị tu sĩ dị tộc, hắn hiểu, kỳ thạch nhìn như có thể thoải mái thu hoạch dưới địa cung, nhưng loại tỷ lệ này quá thấp, bởi vậy chỉ sợ có không ít tu sĩ kim đan thú văn tiến vào kỳ thú chi môn, kỳ thú lực trong đan điền thể nội không đủ chèo chống phát huy ra uy lực hoàn chỉnh của thú linh bảo. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, đồ nhi không thể chủ quan, loại thủ đoạn cơ quan này vi sư thấy khá đơn giản, dù sao chỉ cần là người biết một chút tin tức về kỳ thú đều có thể đoán ra dễ dàng, nhưng ngươi cũng không gặp nguy hiểm khác, có thể thấy nguy hiểm tại đây nằm ở tu sĩ khác. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu. Quả thực, nếu như đi vào phòng là một vị tu sĩ thực lực mạnh mẽ khác, như vậy người chết tất nhiên chính là hắn. Sau khi thu được kỳ thạch trong hốc tối cũng không gặp nguy hiểm gì, rất hiển nhiên loại nguy hiểm này chính là chém giết cùng tu sĩ khác. Nghĩ đến này, nội tâm hắn không khỏi trở nên cảnh giác. Thực lực của mình dù sao vẫn còn quá yếu, đối với thông tin về địa cung đăng thiên điện ít hơn nhiều so với thiên tài kim đan thú văn tộc khác, nếu hoàn toàn dựa vào may mắn đến lúc nào đó cũng sẽ bị hao hết. Lúc này Luyện Tuyết Cẩm lại nói, đồ nhi, tiếp theo ngươi không nên gấp gáp đi thăm dò thu hoạch bảo vật phòng khác, mà là cảm ứng thu nhận kỳ thạch, quen thuộc nắm giữ thú linh bảo, mặt khác nếu có rảnh cũng cần phải tiếp tục tham ngộ thú kinh. Thẩm Bình nghiêm túc nói, vâng, sư tôn. Lấy hộp ngọc trong hốc tối chưa được bao lâu, vách tường kim loại liền xuất hiện một cánh cửa. Chỉ là lần này hắn không lập tức rời khỏi mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm thu nhận năng lượng phía trong kỳ thạch. Có kỳ thú lực trong đan điền, hiệu suất thu nhận kỳ thạch không chậm. Tốn hai ngày, kỳ thú lực trong đan điền hắn tràn đầy không ít, thần thức thâm nhập xem xét, khoảng chừng 345 tia, mà nhiều kỳ thú lực như vậy cũng chỉ chứa đầy hai thành kinh mạch đan điền, bởi vậy, muốn hoàn toàn để đan điền kinh mạch đều là kỳ thú lực, chí ít còn cần hơn 1.000 tia kỳ thú lực, nói cách khác, Thẩm Bình muốn dựa vào kỳ thú lực đột phá đến kim đan trung kỳ, liền phải thu hoạch được hơn 100 khối kỳ thạch. Giờ đây kinh mạch trong cơ thể hắn chủ yếu đều là pháp lực kim đan bình thường. Đến kim đan trung kỳ cũng dựa vào pháp lực kim đan bình thường, nếu không có kỳ thú lực bổ sung, như vậy tương lai khi ngưng anh cũng sẽ là nguyên anh bình thường. Đương nhiên dù là pháp lực kim đan bình thường này, cũng khiến tu sĩ khác mong muốn không thôi. Sau đó, hắn tiếp tục ở trong phòng làm quen với thú linh bảo. Năm kiện thú linh bảo. Theo thứ tự là trùy nhỏ màu vàng, dù nhỏ màu lam, roi dài màu xanh nhạt, trường thương màu tím cùng với hạt châu tam vân màu đất, trong đó dù nhỏ cùng hạt châu màu đất là thú linh bảo loại phòng ngự, mà roi màu xanh là thú linh bảo loại trói buộc, còn trùy nhỏ cùng trường thương là loại công kích. Trong cơ thể Thẩm Bình có hơn 300 tia, hắn có thể đồng thời điều khiển 3 kiện thú linh bảo, nếu nhiều hơn sẽ không chịu nổi. Lại qua 3 ngày, khi hắn đang làm quen với thú linh bảo, hai mắt hắn bỗng nhiên có cảm ứng, chỉ thấy sâu trong thức hải có một cánh cửa như ẩn như hiện. Kỳ thú chi môn, Thẩm Bình không khỏi vui mừng, cuối cùng lại có thể lần nữa cảm ứng được kỳ thú chi môn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền thôi động pháp môn ngự thú thiên kinh. Rất nhanh, bên trong gian phòng xuất hiện kỳ thú chi môn. Lập tức Thẩm Bình bước vào. Quét. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong tỉnh thất hối thông khách sạn. Trở về, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Địa cung phía trong kỳ thú chi môn đối với hắn mà nói quá mức lạ lẫm, tuy thu được không ít tin tức còn có thú linh bảo cường đại, nhưng ở trong nơi nguy hiểm như vậy, hắn rất không thoải mái. Thu hồi nỗi lòng, Thẩm Bình đứng dậy rời khỏi tĩnh thất, sau đó kiểm tra thời gian mình bế quan tiến vào kỳ thú chi môn, gần như giống với thời gian ở trong kỳ thú chi môn. Xem ra sau này tiến vào kỳ thú chi môn phải tìm chỗ ẩn núp an toàn hơn. Ngày kế tiếp, Thẩm Bình xuyên qua tinh thể sáng chói hàng huyên với nhóm thê thiếp đạo lữ, tiếp đó lại lấy ra 15 khối tiên linh thạch còn lại rót vào tinh thể. Khi liên lạc với Luyện Tuyết Cẩm, hắn liền hỏi vội, sư tôn, tổng lượng linh khí ngũ châu tứ hải có tăng lên hay không? Luyện Tuyết Cẩm ôn hòa nói, tiên linh thạch ẩn chứa năng lượng linh khí phẩm chất cao hơn, tiên dược trong tỉnh Tư Cư đều là từ đại trận tiên linh thạch tạo thành, cũng là hạch tâm cung cấp linh khí cho toàn bộ Trung Thánh Châu cùng với Ngũ Châu Tứ Hải, nhưng dù sao nó cũng phải cung cấp cho cả một thế giới, cho nên muốn đề cao linh khí trên diện rộng, tăng cường áp chế kỳ thú, số lượng tiên linh thạch cần phải có không ít. Nàng ngừng tạm, tiếp tục nói, chí ít cần hơn 1.000 khối tiên linh thạch, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn năng lượng tiêu tán của thiên thú. Chỉ là dù vậy, ngũ châu tứ hải cũng không phải hoàn toàn an toàn. Đồ nhi, chuyện cho tới bây giờ vi sư cũng không gạt ngươi. Lúc trước ta cùng sư thúc ngươi dự đoán thời gian diễn thú phủ xuống tương đối lâu, sư thúc ngươi liên tiếp tiêu diệt rất nhiều cường giả đứng đầu Trung Thánh Châu, chính là vì kéo dài thời gian để ngươi có đủ thời gian trưởng thành. Nhưng thế sự khó lường, bởi vì nguyên nhân không biết nào đó, thiên thú đang trấn áp xuất hiện dị động, dẫn đến kết giới thiếu chút nữa đã sụp đổ. Nếu không phải nhờ sư thúc ngươi lấy thân làm cái giá, chữa trị một phần kết giới, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy đồ nhi ngươi dùng tiên linh thạch trợ giúp hạch tâm đại trận, chế trụ năng lượng tiêu tán của thiên thú, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc như chúng ta mong muốn. Thẩm Bình nghe được sắc mặt trầm xuống. Nhưng hắn vẫn cắn răng nói, sư tôn, bất kể như thế nào, đề cao linh khí tăng cường kết giới đại trận, tóm lại vẫn là một biện pháp, ít nhất trước tiên phải hóa giải nguy cơ diễn thú, để ngũ châu tứ hải bình yên trở lại, còn về việc khác, ta sẽ mau chóng đi tìm linh diễn tôn giả. Nếu là trước đó, thật lòng hắn không có một chút nắm chắc có thể an toàn từ Tây Khu Thái Âm Chi Uyển đến Đông Khu, nhưng bây giờ thì không giống, có thú linh bảo kỳ thú chi môn, cho dù đối mặt với hóa thần hậu kỳ, hắn cũng không sợ. Chỉ cần lộ trình chú ý cẩn thận, tin tưởng nhất định có thể thành công. Phía trong tinh thể sáng chói, Luyện Tuyết Cẩm khẽ thở dài, đồ nhi, linh diễn tôn giả chính là tiên đạo đại năng của nhân tộc. Đừng nói ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan, cho dù là vi sư, cho dù đi tiên đạo hưng thịnh chi địa, cũng khó mà gặp mặt. Vi sư để ngươi rời khỏi ngũ châu tứ hải, là muốn cho ngươi mạnh khỏe trưởng thành. Cho tới bây giờ, nàng không còn giấu giếm. Thẩm Bình lắc đầu, sư tôn, đệ tử hiểu, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, đệ tử đều sẽ không bỏ rơi, bởi vì ngũ châu tứ hải còn có thê thiếp đạo lữ của đệ tử, nếu bọn họ chết, trường sinh cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghe được ngữ khí kiên định như vậy, Luyện Tuyết Cẩm trầm mặt, rất nhanh nàng nở nụ cười, đồ nhi yên tâm, vi sư sẽ cố gắng hết sức bảo vệ thê thiếp đạo lữ của ngươi. Nàng không tiếp tục đề tài này nữa mà nói chuyện khác, việc cấp bách bây giờ là mau chóng tăng thực lực của ngươi lên, ngươi còn có thể đi vào kỳ thú chi môn không? Thẩm Bình trả lời, đệ tử có thể cảm ứng được, có lẽ vẫn còn có thể đi vào. Luyện Tuyết Cẩm đề nghị, hắc sát cốc ngươi đang ở quá gần hắc vụ tuyệt địa, trước tiên ngươi nên tìm nơi nào đó an toàn, hoặc tìm kiếm động phủ linh mạch không tệ để tu hành một thời gian tăng cảnh giới của bản thân lên tới cấp độ Nguyên Anh rồi tính sau. Tu sĩ Nguyên Anh mạnh hay yếu chỉ cách nhau một đường, ngươi tuy có kim đan thú văn, lại có kỳ thú lực, nhưng có một vài thủ đoạn rất khó có thể phát huy ra, chỉ khi đến Nguyên Anh, vô luận là thuật pháp, pháp bảo, thần thông các loại đều tăng lên rõ rệt. Thẩm Bình gật đầu, đệ tử hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.